Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, không tưởng được kẻ địch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kết thúc chiến đấu, qua loa đánh giá tính được. Các tộc liên quân chí ít tiêu diệt 5.000 hơn bị khống tại quân đoàn Legion cự ma. Tự thân tổn thất thì thuộc về có thể tiếp thụ trình độ bên trong. Khu rừng rậm rạp bên trong đốt lửa lớn, từng cây đại thụ che trời hóa thành ngất trời hỏa cử. Tất ba vang dội ngọn lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hỏa hoạn đối với cây rừng liền mảnh Hinterland mà nói là tai nạn tính. Nếu không tiến hành khống chế, rất có thể phát triển là lan tràn tốc độ thật nhanh đại quy mô núi lửa. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may cự ma vây công Eagle Nest lúc từng ở đầu xa trong rừng rậm tại chỗ lấy tài liệu, chặt hàng loạt cây cối dùng để chế tạo vũ khí công thành. Liên quân chỉ hao phí nửa cái tiếng thời gian liền đem nơi đó phát triển thành phòng hỏa mang, diệt sạch thế lửa lan tràn có thể. Ánh lửa nhảy động, rừng rậm thi thể đầy vài, phần lớn đều là cự ma. Các tộc binh lính kéo mệt mỏi thân thể tạt qua trong đó, tìm kiếm thượng có khí tức lưu tồn người sống sót. Thỉnh thoảng có mấy cái khắp người máu tươi người bị thương, bị chiến hữu đánh đi về phía Eagle Nest, trong miệng không ở phát ra thống khổ. Ta nhất định phải nói, cảm ơn các ngươi, tất cả mọi người trợ giúp. Nếu là không có các ngươi, Eagle Nest tiền cảnh. Whitehammer người luôn lãnh chúa Sarak ưng phủ đối với đi tới các tộc lãnh tụ nói, mà ở hắn bên người còn đứng rất nhiều mới từ trên chiến trường rút lui xuống, cùng địa vị hắn chênh lệch không bao nhiêu, đều là nào đó bộ tộc lãnh chúa người lùn. Ở đại lãnh chúa Phất Tư Tháp Đức Whitehammer mất tích tại Dalaran cuộc chiến sau đó, chính là những lãnh chúa này nhận lấy lãnh đạo lớn đảm nhiệm Eagles vận chuyển thiên tài áp sát biên giới. Phương Bắc chư tộc vận mệnh sớm bị liên kết với nhau. Chúng ta sẽ không ngồi nhìn đồng minh một mình đối mặt không thể ngăn trở quân đoàn Legion. Silver, hen ba vị thống lĩnh cấp nhân vật kết bạn đi tới. Ở phía sau bọn họ chính là huyết tinh linh Fast Trader du hiệp mới nhậm chức tướng quân Locker Therma Theron. Sau đó là huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ludrun nữ sĩ, cùng với bao gồm Angma ở bên trong một đám ma đạo sư. Mọi người theo thứ tự đi tới Eagle Nest pháo đài trước bị xây dựng nghiêm mật vô cùng phòng tuyến. Nhìn lại sau lưng bị ngọn lửa cắn nuốt rừng rậm, đứng ở chỗ này vừa vặn có thể đem dưới ánh trăng cảnh sắc yêu mỹ nửa Hinterland rừng rậm nguyên thủy thu hết vào mắt. Trừ lửa lớn chân thực có ngại bộ mặt, còn cho người tầm mắt tạo thành ảnh hưởng xấu, đưa đến không cách nào thấy rõ xa xa cảnh vật. Khác thì không việc gì không tốt, chỉ là thiên tai khói mù, vẫn xem một khối vẫy không ra màn đen, cầm toàn bộ phương Bắc che được nghiêm nghiêm thật thật. Không hôm nay ngày, cho dù mới lấy được đại thắng, vậy không người có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Detherohan hỏi, Sarak lãnh chúa, Ronan phải chăng cho biết các ngươi Dalaran trận chiến chuyện? Lúc này Ronan đã cùng một ít Dalaran người sống sót đi hải ngoại xa xôi hẻo lánh Tho Ba Lạp Đức, tìm Dalaran để ở nơi đó bảo tồn ma pháp khí vật đi. Mở ra đi thông ngoại vực cửa truyền tống, cần những cái kia hôm nay đã mất so đồ quý báu. Tòa các liêu hòn đảo vẫn là Dalaran lãnh địa. Xây có thiết kế phòng ngự hoàn thiện ngục giam, cung cấp có thể tương tự với Violet ngục giam, dùng để tống giam Dalaran nguy hiểm nhất tội phạm, phần lớn là một ít ác ma các loại tồn tại. Angma biết, ở chánh sử bên trong, khát ga từ ngoại vực đưa về Violet mắt, lúc trước liền một mực gìn giữ ở Tho Ba Lạp Đức trong ngục giam. Sarak gật đầu một cái, trả lời. Mấy ngày trước, cái đó tóc đỏ pháp sư cầm hết thảy đều nói cho chúng ta. chúng ta đại lãnh chúa cũng chưa chết, và chúng ta thế chiến thứ hai anh hùng kho Đức Lan Whitehammer như nhau. Chỉ là bị vây ở một cái thế giới khác, những cái kia đáng chết ra xanh biếc thế giới. Lời còn chưa nói hết, vị này tính bộc trực Whitehammer lãnh chúa đột nhiên ý thức được cái gì. Đối với cách đó không xa Frostwarp, người thú Salmon Dretcherta ném lúng túng nụ cười. Xin lỗi, Dretcherta khoát tay một cái, chặn lại người lùn nói xin lỗi. Đã sớm mất minh nhiều năm, cặp mắt chính xác cùng Sarak đối mặt với nhau, tựa như vẫn có thể thấy mọi vật vậy. Dùng hòa nhã giọng, không quan hệ, người lùn, đứng ở các ngươi lập trường lên. Người thú quả thật từng đối với các ngươi sinh hoạt đại lục phạm vào thật mệt mỏi tội. Đây là vĩnh viễn không cách nào rửa sạch tội. Nhưng đứng ở ta lập trường lên, ta tộc nhân cũng là ở vì mình sinh tồn mà chiến đấu hăng hái. Có lẽ một ngày kia, người thú cùng các ngươi đông đại lục bây giờ còn nghĩ bởi vì không cách nào tằng tịu với nhau vấn đề lập trường một lần nữa đánh vang chiến tranh. Nhưng hôm nay, cái này cũng không làm trở ngại chúng ta vì cứu với nhau gia viên quê hương của các ngươi. Chúng ta nhà mới vườn mà chung nhau chiến đấu hăng hái. Không phải sao? Angma nghe xong không nhịn được ngầm thở dài. Người thú cho Azeroth mang tới đau đớn xa không dứt những thứ này. Cùng đông đại lục chư tộc giữa cửu hận, vậy tuyệt không theo thời gian trôi qua mà dần dần nhạt đi có thể. Mâu thuẫn khó mà điều hòa, lãnh thổ tranh, sinh tồn tài nguyên tranh. Lần thứ ba sau khi chiến tranh kết thúc trong 10 năm, người thú nội bộ còn nghĩ lưu hành dạy chính thống bộ lạc, giá trị quan niệm. Hiện ra một nhóm lấy Gross cầm đầu cuồng nhiệt ưng phái người thú. Chiến tranh bùng nổ cơ hồ là tất nhiên, ta quả thật không nghĩ tới trợ giúp chúng ta, vẫn còn có, người thú, Sarak cười lắc đầu một cái, được rồi, thánh kỵ sĩ, các ngươi tiếp theo có cái gì dự định, binh lính của các ngươi cần đúng nghỉ, người bị thương cũng gấp cần cứu chữa, ở Eagle Nest nán lại ít ngày đi, chúng ta có đầy đủ thức ăn dự trữ. Forest Châu đã không thể nào lại còn dư lực công đánh chúng ta. Chỉ cần thủ giữ Hinterland Tây Nam giao thông đường giao thông quan trọng. Vong linh đánh liền không đi vào. Các ngươi ở chỗ này sẽ rất an toàn. Vị này Whitehammer lãnh chúa hy vọng có thể lấy mình phương thức báo đáp cứu vớt Eagle Nest ân. Nhân, Tyrion nhưng lắc đầu một cái. Không, chúng ta vẫn không thể nghỉ ngơi. Johnny vẫn chiến cuộc không rõ, chúng ta phải mau sớm giải trừ Johnny nguy cơ, rồi sau đó hợp binh tấn công chiếm cứ Dalaran quân đoàn Skirt. Cái gì? Mấy tên Whitehammer người lùn lãnh chúa kinh hô một tiếng. Sarak ưng phủ và đồng bào trao đổi một chút ánh mắt, đi nhanh đến mọi người trước người, đưa tay hướng dưới sườn núi đang nghỉ dưỡng sức chư tộc liên quân quơ một chút. Lẫn vào cự ma máu tươi, mồ hôi hột từ ngắn to trên cánh tay nhỏ xuống đi xuống. Vãi đầy đất, bị trói buộc thành thúc treo ở trên cằm rậm rạp râu. Thì bởi vì kịch liệt động tác mà đung đưa, dựa theo cái đó tóc đỏ pháp sư theo như lời, chỉ muốn tìm được đủ năng lượng nguyên, là có thể ở Dalaran không gian bức tường ngăn cản chỗ bạc nhược. Mở đi thông Delano cửa truyền tống. Chúng ta cũng muốn sớm nghênh hồi mình đại lãnh chúa. Whitehammer người lùn sẽ gia nhập các ngươi chiến đấu. Vừa nói, Sarak nhìn một cái huyết tinh linh nhưng chúng ta mới có nhiều ít binh lực. Sarak khuyên can đứng lên, vừa liếc nhìn huyết tinh linh mọi người. 4.000, 5.000, dù là cộng thêm huyết tinh linh tinh nhuệ quân đội, cũng không đủ 7.000 chứ. Chúng ta lấy cái gì chống lại đủ có mấy chục ngàn chi nhiều người quân đoàn Skirt? Tyrion nghe vậy mắt lộ ra nặng nề. Hiển nhiên hắn sớm liền ý thức được cái vấn đề này. Nhưng chúng ta tuyệt không thể để cho vong linh đứng vững gót chân. Một khi bọn họ đem Dalaran hoàn toàn kinh doanh thành phương Bắc cái thứ hai đại bản doanh, đem trực tiếp uy hiếp được chung quanh nhiều địa khu an toàn. Đến lúc đó, cuộc chiến tranh này chung kết ngày, lại là xa xa chung thân, chúng ta cũng không phải là đơn độc chiến đấu hăng hái. Không chỉ có huyết tinh linh gia nhập chúng ta, đã thành là phương Bắc lưu tồn duy nhất loài người vương quốc dầu ní. Cũng sẽ là liên quân mạnh mẽ cánh tay giúp. Sarak giống như nghe được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, cắn răng lắc đầu một cái. Không thể nào, Gen Greyman cố chấp không ai bằng. Hắn sẽ không giúp chúng ta. Thăm hắn cũng làm cái gì? Ở phương Bắc nhất thời khắc nguy nan xây dựng chặn một cái đổ sộ tường. Cầm vương quốc của mình hoàn toàn phong đóng lại. Ngồi nhìn bên ngoài đồng bào toàn bộ lâm vào là tà ác vong linh. Các người lùn cũng lộ vẻ được có chút lòng đầy căm phẫn. Ang ma toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Thời kỳ đầu Greyman quốc vương, đời sau lang vương, quả thật không thế nào bị người thích. Người như vậy làm sao có thể bỏ ra binh tương trợ? Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một người pháp sư thoát khỏi truyền tống pháp thuật. Xuất hiện ở bên người mọi người. Hắn hai tay chống đầu gối kịch liệt thở hào hền. Trên người pháp bào rách dưới. Giống nhau một bộ ở địch nhân trùng trùng dưới sự vây công. Trốn đến chỗ này báo tin dáng vẻ. Người này vừa xuất hiện. Liền hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Ang ma ở Dalaran nán lại 3 năm. Đã sớm học sẽ thông qua mặc trang phục kiểu dáng. Làm phép thủ pháp rất nhỏ khác biệt. Đoán được một cái pháp sư là sư từ nơi nào. Huyết tinh linh thủ pháp hơn nữa nhẵn nhùi. Hiện ra hết 7.000 năm ma pháp văn minh truyền thừa đã lâu. Dalaran thì hơi có vẻ cấp tiến. Biểu dương ra cái này một người loại cường đại nhất pháp sư thành phố dùng cho thăm dò bản chất. Xuất từ những người khác loại vương quốc pháp sư. Làm phép thủ pháp thì có tươi sáng đặc tính. Mà từ bắt được truyền tống pháp thuật còn sót lại năng lượng tới xem. Tên này pháp sư không giống như là Dalaran. Thấy rõ pháp sư ống tay áo rồ ní pháp sư tổ chức huy chương sau đó. Ang Nga không nhịn được trong lòng cả kinh. Đúng như dự đoán, tên này pháp sư nâng lên dính đầy vết máu gương mặt. Nhìn về phía Silverhand 3 vị thống lĩnh, mở miệng nói. Ta là Darius, đại lãnh chúa dưới quyền pháp sư. Chúng ta ở tường Greyman bên ngoài gặp phải không tưởng được kẻ địch. Xin giúp chúng ta một chút. Cái gì? Tyrion bắt lại pháp sư cánh tay. Mọi người sau lưng ăn ma nhưng nhỏ không thể tra nhíu mày một cái. Không tưởng được kẻ địch. Chỉ sợ sẽ là người sói. Sao dung kiều? Xem hình Forest cho LHTTPS. gamepedia.com/www.pedia-2-foiest-dưới-tall.jpg/1200px-nối-foiest-dưới-tall.jpg sau converter. Dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tauyencv.com/tay-nối-tans-nối-yêu-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.